mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, xuất thủ đoán mệnh, hạ, toàn bộ bên trong xe bầu không khí 10 phần yên lặng. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người tâm tình lúc này nhất định vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, tại bọn họ trong ấn tượng, toán mệnh tiên sinh bình thường đều là thân mang áo xám áo dài, thật dài sợi râu đạp ở trước ngực, trên mặt mang lấy một bộ rất phong cách tây màu đen tiểu mặc kính, cầm trong tay một cái lục lạc chuông không nhanh không chậm đong đưa. Thường xài lời nói cũng chính là cái quái gì, người ấn đường biến thành màu đen. E rằng có bất trắc tai ương. Cũng hoặc là, người hồng loan tinh động. Có tài vận dần dần lâm. Mà quân vong trần không đồng dạng. Hắn không có toán mệnh tiên sinh đối ứng ăn mặc cách ăn mặc. Cũng không có toán mệnh tiên sinh thường xài lời kịch. Chỉ là bấm ngón tay tính toán. Lại có thể đoán ra Mirai chuyện sắp xảy ra. Cái này năng lực. Nhất định chưa bao giờ nghe thấy. Có thể so với thần tiên thuật. Trách không được quân vong trần vào hôm nay đoán xúc sắc trong hoạt động nhiều lần chiến thắng. Hơn nữa còn không sợ cùng Tần Thụ đánh cược. Nguyên lai là có cái này ỷ vào. Vị trí lái cổ lão bản cũng là rung động sinh lòng. Theo quân vong trần cái này đoán mệnh phương pháp liền có thể nhìn ra. Năm đó của mình tổ tông vào niên đại đó rốt cuộc có bao nhiêu đứng đầu khả năng chịu đựng. Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao của mình tổ tông năng lượng bằng vào đoán mệnh thuật nhiều lần tại chiến loạn nghèo khổ thời. Đại sống sót, trong lòng chấn kinh sau khi, cổ lão bản thật nhanh chuyển xe đi ra, sau đó vừa lái, một bên kích động mà lại bội phục hướng quân vong trần nói ra. Quân đồng học cái này đoán mệnh thuật thật là lợi hại. Không biết sư thừa nơi nào, bấm ngón tay tính toán. Liền có thể tính ra tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Loại năng lực này, cũng không phải trời sinh liền có thể có. Nói cách khác, nhưng nếu không có tiền bối truyền thụ dẫn đạo, quân vong trần kiên quyết không đạt được loại tình trạng này. Cái này sao? Thực xin lỗi, dính đến một chút tư ẩn. Tha thứ ta không thể nói thẳng. Quân vong trần lắc đầu, áy náy cười một tiếng. Thần tiên nhanh nhạy làm chính mình lớn nhất bí ẩn. Một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, vô luận đối tượng là ai, hắn đều quyết không thể nói tới có quan hệ thần tiên nhanh nhạy chữ. Cổ lão bản bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể dạy dỗ quân đồng học ưu tú như vậy đồ đệ. Có thể thấy được hắn bất phàm. Chỉ tiếc không thể biết vị cao nhân kia tên. Nếu không còn có thể đến nhà bái phỏng thoáng một phát. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người đối quân vong trần đích sư tôn là ai cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cảm thấy hứng thú là quân vong trần đoán mệnh phương pháp. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ lời nói, chẳng phải là đại biểu cho nắm một bộ Mirai điện thoại di động. Gặp hai cái cùng phòng trên mặt đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Quân vong trần tự nhiên sẽ hiểu trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Đảo tròn mắt tử, lập lý do nói, cổ lão bản quá khen, thực ra sư tôn trao tặng ta đoán mệnh phương pháp là dòm ra thiên đạo pháp thuật. Nhất định phải đi qua 10 năm bế quan tu tập, mới có thể nắm giữ một hai. Sư tôn từng có hơn 100 tên đệ tử, nhưng chân chính nắm giữ đoán mệnh phương pháp người, chỉ có ta một cái. Nói cách khác, ta cũng là may mắn mới tu thành cái này đoán mệnh thuật. Huống hồ. Cái này đoán mệnh thuật có một cái rất lớn thiếu hụt. Đúng vậy, sử dụng một lần về sau. Lại nhận thiên đạo phản phệ. Thông tục mà nói đúng vậy số con dẹp. Vừa mới cổ lão bản lái xe xuất hiện sự cố nhỏ. 89/10 là ta sử dụng đoán mệnh thuật phía sau tạo thành. Lời này rơi xuống. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu nhất thời trợn tròn mắt. 10 năm bế quan tu tập sẽ rất khó đón nhận. Thành công xác suất còn chỉ có 1%, càng không lời chính là, cái này đoán mệnh phương pháp vẫn còn có. Thiếu hụt, cái này tương đương với trước mặt ngươi có một cái xích quả thân thể tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng ngươi nhưng là một thái giám. Cổ lão bản rất tán thành, nếu như dòm ra thiên đạo pháp thuật đơn giản như vậy liền có thể tập được. Vậy thế giới này liền tất cả đều là kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Quân Vong Trần thi triển đoán mệnh phương pháp phía sau sẽ còn số con dẹp. May mắn cái này vận rủi chỉ là một trận sự cố nhỏ. Nếu như lại lớn một điểm, chỉ sợ hôm nay có thể hay không sống trở về vẫn là một vấn đề. Nghĩ tới đây, cổ lão bản lại không cảm thấy có chút cảm kích Quân Vong Trần. Dựa theo Quân Vong Trần thuyết pháp, cái này đoán mệnh thuật không đến bất đắc dĩ là kiên quyết không thể sử dụng. Nhưng Quân Vong Trần lại bốc lên số con dẹp mạo hiểm cũng cho chính mình tính toán một mạng. Có thể thấy được đến tột cùng có bao nhiêu rộng rãi. Ba người sắc mặt biến hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có lập lý do mà tạo thành cảm giác tội lỗi. Dù sao, tại lợi ích trước mặt, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hắn nói như vậy, bất quá là vì bo bo giữ mình thôi. Quân đồng học, vừa mới ngươi coi bói thời điểm, không biết có hay không tính qua ta con nối dõi vận. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lái xe cổ lão bản bất thình lình mở miệng hỏi. Quân Vong Trần sững sờ. Con nối dõi vận, ngay cả có không có tính qua ta cả đời này có mấy người nhi nữ. Từ khi thành hôn đến nay gần 5 năm rồi. Cứ việc ta cùng thê tử đều hết sức nỗ lực. Nhưng cái này 5 năm qua vợ cái bụng luôn luôn không có động tĩnh. Cho nên rất muốn biết của mình con nối dõi vận đến tột cùng như thế nào. Cổ lão bản có chút cười. Khổ nói. Nghe vậy, Quân Vong Trần dừng một chút. Chợt cẩn thận đánh nhìn cổ lão bản một vòng. Mở miệng nói. Cổ lão bản, người giữa lông mày có hồng quang thiểm nhấp nháy. Mà lại đạo ánh sáng này độ sáng còn không nhỏ. Có thể nói là sinh vượng. Điều này đại biểu ngươi nhất định có thể đủ nhiều tử nhiều cháu. Bất quá, ngươi cái này hồng ánh sáng cũng không phải là đối diện mi tâm. Mà là nghiêng đúng. Điều này nói rõ ngươi nhất định là lúc tuổi già có con. Trừ cái đó ra, cái này hồng chỉ là bởi hai đầu mảnh ánh sáng thành. Chứa lấy đôi tượng tổ hợp. Bình thường mà nói, xuất hiện mấy đầu ánh sáng. Liền đại biểu sẽ có nhiều cái hài tử. Tổng hợp đến xem, ta ước chừng đoán chừng cổ phu nhân đã có hỉ. Với lại nghi ngờ còn có thể lại là một đôi song bào thai. Thật, có thật không? Cổ lão bản một cái kích động. Kém chút không có đem chiếc xe mở ra trong khe nước. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Đúng trọng tâm nói. Hẳn là không sai. Đợi lát nữa giữa trưa ngươi lúc trở về. Có thể hỏi một chút cổ phu nhân. Quân đồng học, thực sự quá cảm kích ngươi. Vô luận thê tử của ta phải chăng mang thai, ta đều cảm tạ ngươi phen này cát ngôn. Cổ lão bản trên mặt rất là hưng phấn. Quân Vong Trần lúc trước thi triển đoán mệnh thuật như vậy nghịch thiên. Muốn đến quan sát khí vận thuật cũng không biết kém đến đi đâu. Kể từ đó, thê tử của mình, 89/10 là thật mang bầu. Nhìn qua cổ lão bản cái kia kích động khuôn mặt, Quân Vong Trần hiểu ý cười một tiếng, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem phong cảnh, lặng yên nói không nói. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực thấy thế, tuy nhiên trong lòng có lời nói, nhưng trở ngại cổ lão bản chính vui vẻ bên trong, cũng không dễ nói đi ra, đành phải thôi. Rất nhanh, xe liền lái đến quán trà sữa. Cổ lão bản quán trà sữa thuộc về Kim Lăng Đại học Hậu Nhai Trung ương gần trước vị trí. Cửa chính đối ứng vừa lúc là Kim Lăng Đại học Sân Điền Kinh cửa vào. Người lưu lượng 10 phần không tệ, đặc biệt là ban đêm. Tại mỗi cái tình lữ dũng động đoạn thời gian, trà sữa cùng tán tỉnh càng phối. Một chút đánh mà nhìn quán trà sữa vẻ ngoài. Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, tự lẩm bẩm. Toàn bộ quán trà sữa trên tiểu xuống lớn, căn cơ bền vững, bên trái là tạo ao nước, bên phải là mô hình giả sơn, tạo trong ao thủy thanh triệt sáng ngời, nước chảy giống như hình rồng, bên phải mô hình giả sơn cây cối tươi tốt hình như hổ hình. Dựa vào núi, ở cạnh sông, long bàn hổ cứ, vô cùng uy nghiêm yêu ma không lỗ mãng, quán trà sữa trước cửa còn có mấy khỏa liễu thụ. Chiêu thiên mà bát phương chính khí. Toàn bộ quán trà sữa chỉ có một cái cửa vào. Lại có thể nhận 8 điểm tài vận. Không tệ, không tệ. nếu như có thể mua xuống cái này quán trà sữa. Kiên quyết là vượng thêm vượng, có đại vận khí. Vương nỗ lực vỗ vỗ Quân Vong Trần, hỏi, lão tứ, người cảm thấy tiệm này như thế nào đây? Cái này quán trà sữa giống như bát quái, tụ thiên địa chi linh khí, có thể làm cho toàn bộ quán trà sữa mọi người hưng vượng lên. Sự nghiệp hưng khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quân Vong Trần ghé vào Vương nỗ lực bên tai nhẹ, nói đạo. Vương nỗ lực hai mắt tỏa sáng. Nếu như những người khác nói như vậy, hắn còn không biết tin. Nhưng Quân Vong Trần nói như vậy, hắn coi như không tin cũng phải tin. Dù sao, Quân Vong Trần lúc trước thi triển đoán mệnh thuật, đây chính là thường nhân theo không kịp. Không biết là gì đó. Cổ lão bản tựa hồ thời gian rất gấp. Đại khái cho ba người giới thiệu một chút mặt tiền cửa hàng ưu thế về sau. Liền cùng ba người ký hợp đồng, lái xe nghênh ngang rời đi. Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu cũng là một mặt mộng bức. Không biết vì sao không sai. Chỉ có Quân Vong Trần biết được. Cổ lão bản là chạy về kiểm tra một chút thê tử của mình phải chăng mang thai. Sau đó thời điểm ngược lại là qua thật nhanh. Vốn có mặt tiền cửa hàng quyền về sau. Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu hai người liền cùng thương nghiệp thần phụ thể tựa như điên cuồng làm lấy các loại kế hoạch, hoàn toàn đem Quân Vong Trần phơi ở một bên. Đối với cái này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, cũng không có quấy rầy hai người, mà là lại lần nữa cẩn thận đánh nhìn quán trà sữa một vòng. Tuy nhiên cái này quán trà sữa khí vận không tệ, nhưng rất tiếc là, nó khí vận hình dáng chỉ là một đầu tì hưu, mà khoảng cách quán trà sữa cách đó không xa xanh đêm mị quầy rượu khí vận hình dạng là một đầu long. Chiếm cư Kim Lăng Đại học Hậu Nhai vị trí trung ương nhất. Long là vạn vật chi tôn. Nói cách khác xanh đêm mị quán ba là toàn bộ Kim Lăng Đại học Hậu Nhai khí vận chi chủ. Chung quanh đây sở hữu mặt tiền cửa hàng, bao quát khí vận của người, đều muốn bày đồ cúng cho trung ương long vận. Tìm thời điểm để cho lão tam đến quán trà sữa một chuyến. Hắn tại xanh đêm mị quán ba đợi đến thời gian lâu dài. Lây dính không ít long vận. Nếu như có thể cầm long vận mang một bộ phận đến quán trà sữa. Như vậy trung ương long vận thì sẽ không lại lần nữa rút ra quán trà sữa khí vận. Quân Vong Trần, âm thầm suy tư một chút. Chợt đi vào quán trà sữa. Cùng Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu hai người thương lượng tránh ra điếm sự tình. Một bên khác, cổ lão bản rất nhanh liền lái xe đến ra. Khi hắn không kịp chờ đợi mở cửa về sau, phát hiện cha mẹ của mình chẳng biết lúc nào đã tới trong nhà. Lão bà của mình chính treo hạnh phúc nụ cười, không ngừng sờ lấy cái bụng. Trên bàn còn gác lại một đống lớn thơm ngát đồ ăn. Nhìn qua một màn này, cổ lão bản một trái tim ùm cuồng loạn lên, ấp úng hỏi ngược lại, này, hôm nay là có chuyện tốt dần dần phút cuối cùng a? Đích xác có chuyện tốt, nếu không ngươi trước tiên đoán một cái. Cổ lão bản phụ mẫu liếc nhau, vòng vo, cổ lão bản che miệng, trong đầu bất thình lình hồi tưởng lại Quân Vong Trần tính toán đi ra ngoài kết quả. Chiến nguy nguy hỏi, khó, chẳng lẽ lại có hài tử? Cổ lão bản phụ mẫu sững sờ, cùng nhau nhìn về phía cổ lão bản lão bà, cười hỏi, việc này ngươi trước giờ nói cho hắn biết. Cha mẹ, ta không có a. Cổ lão bản lão bà lắc đầu, phủ nhận nói. Cổ lão bản phụ mẫu vừa nhìn về phía cổ lão bản, truy vấn, vậy là ngươi làm sao biết? Cổ lão bản vốn định nói với chính mình phụ mẫu liên quan tới Quân Vong Trần sự tình. Nhưng nghĩ đến như thế bại lộ người ta tư ẩn có chút không ổn. Viện cái lý do nói mình nằm mộng biết. Hít sâu một hơi, cổ lão bản do dự một chút. Nhỏ giọng hỏi, lão bà, ngươi là song bào thai sao? Ngươi cái này làm là cái gì mộng a? Cái này cũng có thể biết rõ. Cổ lão bản lão bà kinh ngạc nhìn cổ lão bản một chút. Hiển nhiên rất khiếp sợ. Cổ lão bản không có trả lời. Ngược lại là ngốc kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu lại vang lên Quân Vong Trần theo như lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.